Bất Hủ Thần Vương, chương 713, 713, Đại Chiến Kim Thận Hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trước kia, dựa theo nhâm thương khung tính toán. Này toàn bộ Thận Hoàng đầu óc nổi nóng lên. Nhận lời hạ đơn hành tự mình đấu đánh cuộc. Đó là không thể tốt hơn rồi. Lần trước cùng Lộc Long Vương Tử đánh một trận. Nhâm thương khung nương bằng cổ tay cùng thực lực đem chém giết. Nếu có thể Kim Thận Hoàng cũng có thể mắc câu. Chuyện kia mà tương đối hoàn mỹ. Bất quá, Kim Thận Hoàng dù sao cũng là có mấy ngàn năm lịch duyệt lão quái cấp bậc đích nhân vật. Biết rõ đan đả độc đấu sợ rằng gặp mặt đêm dài lắm mộng. Nhâm thương khung người này gần đây quật khởi rất nhanh. Mà ngay cả Lộc Long Vương Tử cũng có thể chém giết. Chỉ sợ không phải giỏi đối phó. Hôm nay, hắn Kim Thận Hoàng chỉ có thể nhà mình nét mặt già nua rồi. Dụ dỗ nhâm thương khung tiến vào trận pháp trong. Bằng vào trận pháp ưu thế tiến hành công kích. Mà lại liều mạng tự mình này bày ra nét mặt già nua ra rồi. Khách quan vào lúc trước Tu La Hải vực đại quân kế tiếp tan tác. Này tạo hóa thiên đính là Kim Thận Hoàng duy nhất có thể chu toàn hắn thể diện địa phương. Hắn không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ biến cố phát sinh. Như có thể mượn cơ hội chém giết nhâm thương khung. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ bất quá. Kim Thận Hoàng trong tay chiến kỳ kim chói. Giống như một vòng mặt trời mới mọc. Lóng lánh vài trăm dặm ngoài cũng cảm thấy đâm tháng. Theo từng tiếng gào thét. Các loại màu vàng sương mù càng ngày càng đậm. Cưỡng chế. Nhâm thương khung cẩn thận đứng ở giữa sân. Cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mà bên cạnh hắn 12 thân vệ cũng là như thế. Không có nhâm thương khung ra lệnh. Bọn họ nhất định sẽ không dẫn động thủ trước. Kim Thận Hoàng lão quái trận pháp này cũng là có chút quỷ môn đạo. Một cái hải vực hoàng tộc. Quả không phải là lãng đắc hư danh. Nhâm thương khung thầm nghĩ trong lòng. Này Kim Thận Hoàng nhất định là kiêng kỵ tự thực lực mình. Ngược lại lợi dụng pháp trận công kích. Do đó đạt tới làm một mẻ, khỏe suốt đời mục đích. Bất quá, nhâm thương khung há lại mặc người chém giết hạng người. Sáu tôn lưu kim con rối giống như là núi cao tựa như địa bảo vệ xung quanh ở bốn phía. Bể nghễ bốn phía hình thù kỳ quái mây mù yêu quái. Ở không tra rõ sở hư thật thời điểm, nhâm thương khung không muốn làm cho tự mình cầm trong tay nguyên mộc phượng vũ thần dẫn chính là thủ hạ lịch mặt. Kia 12 tên đại đạo cảnh giới cường giả, là nhâm thương khung một cái lá bài chủ chốt, vì chính là đạt tới một kích giết chết hiệu quả. Kim Thận Hoàng trong tay màu vàng chiến kỳ không ngừng mà cuốn. Kia sương mù càng phát ra địa bốc hơi, nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ bị đè nén người không thể thở dốc. Lớn cồn, cự tượng, cự mãng, lớn kình huyễn tượng mà lại càng phát ra địa cao lớn chân thật. Tựa hồ hóa thành hữu hình vật, làm cho người ta áp lực cường đại cảm giác. Chuôi này màu vàng chiến kỳ, chính là Tu La Hải vực cao nhất quyền lợi tượng trưng. Tu La chiến kỳ đến nơi đâu? Tu La biển bầy yêu ai cũng quần thủ xưng thần. Nhâm thương khung, vô luận ngươi là thiên tài, cũng là thiên tài, hôm nay chắc chắn chôn vùi nơi đây. Kim Thận Hoàng thanh âm lạnh lẽo địa đạo. Hôm nay ta tất chém ngươi thủ cấp, dùng để tế cờ. Dứt lời, Kim Thận Hoàng cánh tay ra sức vung lên. Kia trên chiến kỳ đột nhiên phun ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang. Phía đông vị trí, lớn kình, cự mãng hai đầu đại thánh huyễn tượng chợt đánh tới. Lớn kình hư ảo thân thể, chừng lầu các cao như vậy. Song kỳ thật giống như sắc bén lợi kiếm, mà cự mãng đại thánh liền hai mắt đỏ ngầu. Lé ra tôn máu tanh yêu mang, mà dài nhọn nanh, lại càng đủ có thể bằng cắn nát thiên hạ vạn vật. Thấy hai tôn đại thánh thế tới rào rạt, nhâm thương khung hừ lạnh một tiếng. Trong đó hai tôn lưu kim con rối, giống như là chiến thần gặp phàm, bước nhanh đến phía trước, quơ lớn quyền kén tới. Núi này u loại to nhỏ quả đấm, giống như là sao rơi xẹt qua phía chân trời. Lực lượng cường đại làm cho người ta chẳng lẽ là trong lòng lớn kinh. Hai tôn lưu kim con rối chỉ bằng vào thân thể chi thân thể. Cùng kia hai tôn yêu thánh vướng víu đấu lên. Mặc dù bị trận pháp sở bao phủ điều khiển. không cách nào thoát khỏi cái này phạm vi. Nhưng từng quyền đến thịt, lực lực chấn cốt đụng tiếng va chạm âm, vẫn làm cho người ta cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Nhâm Thương Khung giống như là cửu trọng thiên ngoài phủ xuống thiên thần như nhau. Hắn nét mặt tự nhiên, nhưng toàn thân tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Tu luyện bất hủ đế khí sau, hắn đối với thời cuộc nắm trong tay cũng chỉ có càng phát ra thong dong bình tĩnh. Giống như chúa tể thập phương thế giới quân chủ như nhau. Sở dĩ không có lựa chọn động thủ, mà là lợi dụng 6 cái đại đạo cấp bậc lưu kim con rối xuất thủ. Đó là bởi vì Nhâm Thương Khung từ đế hào trong không gian thứ 3 hiệu trong động phủ lấy được liền có 3 phân trận đồ. Mặc dù tự mình chưa tới đạo thần cảnh giới, không cách nào vận dụng kia cửu kiếm thiên la giết thần đại trận, nhưng là có thể tính toán xuất trận pháp ý cảnh. Nói vậy cũng là có cần thiết. Loài người trận pháp nghiêng về vào phòng ngự cùng tiến công gồm nhiều mặt. Nói thí dụ như tạo hóa thiên đính thập nhị đô thiên âm dương đại trận, còn nữa kính nguyệt thành đại trận chờ một chút. Những thứ này trận pháp lực phòng ngự có lẽ lại càng trọng điểm điểm. Nhưng là công kích lực nhưng lại chính là kém một điểm. Nhưng yêu tộc bản tính ưa thích tính xâm lược. Nếu là sát trận, kia lực công kích tất là tương đối cường hãn. Kim Thận Hoàng sắc mặt giống như bao phủ thượng một tầng hàn băng. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Nhâm Thương Khung, bổn hoàng vì đối phó ngươi, nhưng cũng không phải là không có chế định qua kế hoạch. Ngươi kia màu vàng quái vật là rất lợi hại, cơ hồ bất tử bất diệt. Nhưng là, ta đây trăm thánh tu la đại trận, nhưng lại chính là tề tụ trên trăm vị đại thánh lực. Xem ngươi như thế nào chống đỡ được. Đối với Kim Thận Hoàng mà nói, Nhâm Thương Khung cử động lần này không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Tự mình muốn chết, Nhâm Thương Khung cười ha ha, giọng nói khinh miệt, châm chọc nói, lão ếch nhái ngươi đừng nói nữa mạnh miệng loáng eo. Cái gì trăm thánh tu la đại trận, ta xem bất quá chẳng qua là trăm côn trùng tạp binh trận. Bất quá chỉ là một đàn phi sợi lông mang sừng lão yêu, mà lại xứng đáng xưng vương xưng thánh. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu xa. Kim Thận Hoàng thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ở tu la trên chiến kỳ. Hắn thân là tu la hải vực vương giả, mặc dù huyết mạch không thể cùng hải thần vực cái kia đàn chánh thống so sánh với, nhưng nhất định là nhất phương bá chủ. Mặc dù là ếch nhái thân, nhưng cũng nhất định coi như là giữ lại long huyết chi mạch. Bị Nhâm Thương Khung như vậy châm chọc, may là hắn cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Ăn nói bừa bãi tiểu nhi, hôm nay sẽ làm cho ngươi biết một chút về ta tu la hải vực lợi hại. Kim Thận Hoàng nghẹn được một ngụm hờn dỗi, trong tay tu la trên chiến kỳ hạ lộn xộn bay, vô cùng vô tận trống rỗng ảnh phảng phất từ âm u trung nhảy đi ra. Đủ loại kiểu dáng cổ quái đại thánh yêu hình dạng, giống như là thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến. Trăm thánh tu la đại trận chính là theo tu la hải vực trăm bộ đại thánh sở cung cấp mắt trận bổn nguyên, tuyệt đối không thua gì 100 yêu tộc đại thánh hợp lực công kích, uy lực có thể nghĩ. Theo thần thức điều khiển, mặt khác 4 tôn đại đạo lưu toàn bộ con rối ra sức ra, chút nào không chỗ nào sợ hãi, cùng tương cận đại thánh ảo ảnh đánh giết lên. Mà Nhâm Thương Khung liền mà lại không thể nào nữa không ra tay. Hắn lại lần nữa truyền thức cho 12 tên thân vệ không cần hành động thiếu suy nghĩ sau. Hắn huýt sáo một tiếng, thi triển 13 trọng thái dương chi dực, mà bất hủ đế khí không ngừng mà phóng mạnh về toàn thân, khiến hắn phảng phất một pho tượng pháp tướng kim thân loại chói mắt. Một kiếm kinh thiên địa, 2 kiếm động càn khôn, 3 kiếm phân âm dương, 4 kiếm lăng thiên hạ, 5 kiếm tụ ngũ hành, đọng lại sấm âm, vạn kiếm chạy, phá vỡ thần tiêu, giết. Bị Nhâm Thương Khung sở cải tạo trôi qua ngũ lôi thần âm kiếm, giờ phút này có được bất hủ đế khí bí quyết chung bỏ ta kia ai khí phách, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng thấy lực ám thương khung tựa hồ bị xé rách rồi một cái lỗ hổng, kia ngàn vạn đem mang theo thiểm điện mũi kiếm phảng phất có thể tua nhỏ thế gian vạn vật, mang theo thập phần kinh khủng tiếng thét, xoẹt nghĩ, theo mũi kiếm đâm vào, liền có một pho tượng Tôn Đại Thánh chi trống rỗng ảnh biến thành hư vô. Mà ở Kim Thận Hoàng đại quân bản bộ, đám kia vốn là đoàn ngồi ở địa yêu tộc Đại Thánh. Mọi người trong miệng tràn ra tơ máu. Thoạt nhìn này trống rỗng ảnh phá diệt, đối với bọn họ tạo thành rồi thương tổn không nhỏ. Kim Thận Hoàng nhướng mày. Người này quả nhiên rất cao. Này ngũ lôi thần âm kiếm vốn là chân kiếm đạo lý giật phong kiếm kỹ. Có thể đến rồi người này trong tay trải qua tự mình cải tiến. Nhưng có biết tư uy lực. Vô số đại thánh trống rỗng ảnh ở đây ngũ lôi thần âm kiếm công kích đến. Từ từ tiêu tán. Mà kia sáu tôn đại đạo cấp bậc chính là lưu kim con rối lại càng khoa trương. Nhường Kim Thận Hoàng kiến thức đến rồi cái gì gọi là đánh không chết. Trà sát không thối giữa. Rõ ràng đã bị đại thánh ảo tưởng hợp lực cho đục lỗ rồi lồng ngực. Có thể nhưng không nghĩ tới lại có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Cho dù là bị xé nát rồi tay chân, vẫn có thể khép lại. Mà uy thế căn bản không giảm. Lão ếch nhái, người chỉ có chút bổn sự ấy sao? Nhâm Thương Khung Đinh cười nói. Ta đây mà lại quá thất vọng rồi. Tiểu tử, trò hay vẫn còn phía sau. Hoàng Tuyền con đường, người cũng nôn nóng rất. Kim Thận Hoàng không dám chút nào bị Nhâm Thương Khung nhiễu loạn rồi tâm thần. Hắn không vội không chậm địa lại lần nữa quơ cờ xí. Chỉ bất quá, lần này vốn là màu vàng tu la chiến kỳ. Đã chậm rãi biến thành màu đỏ sẫm. Trăm thánh tu la đại trận. Cũng được xưng vì tu la ba biến. Mỗi một biến, uy lực kia cũng sẽ trở nên gấp mấy lần địa tôn thượng lật. Nhưng, sở cung cấp trận pháp bổn nguyên cái kia trên trăm vị đại thánh mà tương đối cũng một thoáng rồi. Bổn mạng của bọn hắn tinh nguyên gặp mặt bị thương tổn. Nghiêm trọng một điểm sẽ vì lần này tu vi rơi xuống một cái cấp bậc. Càng sâu người gặp mặt chịu không được trận pháp đối với bổn nguyên tác thủ. Tại chỗ bạo thể mà chết. Bất quá, vì chu diệt Nhâm Thương Khung cái này đại địch. Toàn bộ Thận Hoàng có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Trong lịch sử, cho tới bây giờ cũng chỉ biết thấy một người ở thành công lúc chiến công. Còn chưa có sẽ không thấy sau lưng của hắn hèn hạ cùng xấu xa. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ta Kim Thận Hoàng vì chu diệt Nhâm Thương Khung cái này họa lớn. Bỏ qua dụng mấy cái đại thánh tánh mạng. Thì như thế nào? Đại thánh có thể từ từ bồi dưỡng. Nhưng giết Nhâm Thương Khung cơ hội cũng chỉ có lần này. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Không có cách nào. Gần đây Nhâm Thương Khung danh tiếng thái thịnh rồi. Nếu như luôn luôn không cách nào chèn ép đi xuống lời của. Nói vậy sẽ làm cho những khác mấy hải vực người nhìn chuyện cười. Mang theo này tia phức tạp ý nghĩ nghĩ. Kim Thận Hoàng trong tay phun ra một đạo xích quang. Rơi ở trong tay hắn trên chiến kỳ cái kia hơn trăm cái tinh tế như bộ lông hơn trăm cái sợi tơ thượng. Xì, Kim Thận Hoàng trong quân doanh. Kia mấy vị hơi yếu đại thánh. Nhưng lại chính là tại chỗ mà phun ra một ngụm tiên huyết. Một cỗ bổn nguyên lực theo trong tay bọn họ sợi tơ. Chậm rãi hướng tu la trên chiến kỳ hội tụ. Hơn trăm đại thánh bổn nguyên lực lượng. Hội tụ ở một khối uy lực. Là tương đối đáng sợ. Tiểu tử, xem ta trăm thịnh tu la trận pháp kích thứ hai. Tu la thứ hai biến. Kim Thận Hoàng cười lớn một tiếng. Trong tay chiến kỳ huy vũ. Nhưng lại chính là càng phát ra địa cấp tốc. Trong sát na, cát bay đá chạy. Nhật nguyệt lờ mờ không ánh sáng, mây đen bọc đính, phảng phất tận thế đã tới như nhau. Nhâm Thương Khung suy sụp hơi hí mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe ra, hắn có thể cảm giác đi ra. Này tu la thứ hai biến, uy lực so với trước kia yêu cầu lợi hại thượng gấp mấy lần. Quả bất kỳ nhiên, vòm trời bỗng nhiên trực tiếp hé ra một cái lỗ hổng lớn. Một con tối như mực bàn tay. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng Nhâm Thương Khung đập xuống. Này chỉ khổng lồ quỷ dị mà đáng sợ bàn tay, phảng phất đến từ hoàn vũ ở ngoài, căn bản không giống như là thiên trạch tiểu thế giới có thể có được. Cách chương